Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Thiết Tý A Đồng Mộc. Tần Phi tắm rửa xong đi ra thời điểm, phát hiện chúng ta Diêu Minh trở về. Hắn hiện tại nghỉ cũng là đi sớm về trễ. Có vẻ như hẹn hò vẫn rất nhiều. Mỗi ngày đều ước khác biệt muội tử ra đi dạo phố. Không có cách nào. Hắn người này dáng người xác thực tương đối khôi ngô. Rất dễ dàng cho nữ sinh cái gọi là cảm giác an toàn. Lại thêm hắn biết một chút hoa ngôn xảo ngữ. Càng mấu chốt là hắn vậy không chọn. Cho nên nữ hài tài nguyên vẫn là cố gắng phong phú. Diêu Minh, hôm nay hẹn ai? Tần Phi vẫn tương đối bát quái. Ha ha, nói các ngươi cũng không tin. Diêu Minh con mắt giống như tỏa sáng. Cười ha ha một tiếng. Nhìn ra được tâm tình không tệ. Ngươi không nói chúng ta làm sao tin ngươi? Tần Phi hỏi ngược lại. Lại Trình Quyên ta vẫn là tin. Ngũ lao động vậy ở giường đầu tới một câu. Các ngươi cũng quá coi thường ta Diêu Minh. Nay ngày ta ước là lớp chúng ta Bạch Dục Tú. Chúng ta còn cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ngoạ tao, lại một cái đưa tiền. Thổi ngưu bước đi, Bạch Dục Tú hội để ý ngươi. Tạ Đông Kiện cái thứ nhất đưa ra chất vấn. Diêu Minh, lại này trà xanh biểu ngươi vậy hạ thủ được a? Ngươi thực ngưu bức a? Phù An Địch vậy xen vào một câu. Chờ ta cua tới tay. Các ngươi liền chua thôi. Diêu Minh cảm thấy đám người này là tại đố kỵ hắn. Rất khó chịu bò lên giường. Tần Phi nghĩ đến còn tốt đường uy nhĩ đi về nhà. Không phải nghe được lời nói này khẳng định sẽ sinh khí. Kỳ thật cái này Bạch Dục Tú mặc dù phong bình không tốt lắm. Nhưng là Tần Phi biết. Trong lớp vẫn là có rất nhiều người thầm mến nàng. Không có cách, nàng da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Một cái nhăn mày một nụ cười đều rất có lực sát thương. Hiện tại tiểu nam sinh lực phòng ngự căn bản thấp ngăn không được nàng mị lực. Chỉ bất quá tất cả mọi người không cua được. Cho nên liền cố ý nói nàng trà xanh biểu thôi. Coi như nàng biểu một chút. Nhưng là nam nhân đối mỹ nữ bao dung tâm vẫn là vô cùng cường. Tần Phi nhìn đại gia không lên tiếng. Vậy bò lên giường dự định nhìn hội sách. Không nghĩ tới vừa nằm xuống giường. Hệ thống liền chạy ra ngoài. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành tư tưởng đốn ngộ. Tư tưởng giác ngộ rõ rệt đề cao. Trí lực cộng 10. Thu hoạch được năng lực học tập điểm số 1000 điểm. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 100. Không nghĩ tới. Vừa rồi trong sân trường một phen suy nghĩ lung tung. Liền tư tưởng đốn ngộ. Cái này thật niềm vui ngoài ý muốn. Trí lực thêm 10. Năng lực học tập có 1000 điểm. Cái này như bức A. Điểm ấy số phải thêm tại cái nào khoa mục đâu. Tần Phi nghĩ nghĩ. Vẫn là thêm tại ngữ văn đi. Hiện tại ngữ văn chỉ có 1 điểm. Ngữ văn cấp 1. 1/100. Thực sự quá lúng túng A. Keng. Ngữ văn trình độ tiến vào cấp 2. Ngữ văn cấp 2. 901/1000. Keng. Cùng lưu manh anh dũng vật lộn. Giải tỏa bị động phòng ngự thành tựu Thiết Tý A Đồng Mộc. Thiết Tý A Đồng Mộc, chỉ cần tay ngươi cánh tay đụng phải công kích thì liền sẽ trở nên như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Thủy hòa bất xâm, đau thương bất nhập, ngọa tào, cái này bị động phòng ngự. Ý gì? Tần Phi trực tiếp dùng cánh tay đại lực nện tại trên thành giường. A, đau thấu tim gan, không được a, cái này bị động phòng ngự là cái quỷ gì? Tần Phi ngươi đây là muốn tự mình hại mình à? Ta có thể giúp ngươi. Đối diện Phù An Địch thấy được. A, tay ta nha. Chỉ một cái thoải mái một chút. Keng. Lấy ơn báo oán vì ba giặc cướp cầu tình. Hệ thống ban thưởng canh gà thiếp 3 chương. Canh gà thiếp. Thứ gì? Mới tới A. Canh gà thiếp. Sử dụng lúc. Tay ngươi trưởng hội phát nhiệt. Dùng tay ngươi trưởng chống đỡ thân thể người khác phần lưng. 5 giây. Có thể giảm bớt hết thảy ốm đau. Cái này canh gà thiếp, không biết đối với mình có thể không thể sử dụng đâu. Hiện tại tay mình còn đau nhức đâu. Thử một lần đi, nhưng là Tần Phi phát hiện mình tay làm sao cũng vô pháp với không tới tự mình cõng bộ. Chẳng lẽ là mình tay ngắn sao? Ngoạ tào, hệ thống này cố ý. Chuyến này hớt tóc phát, thu hoạch cũng không nhỏ a. Đáng giá, hiện tại Tần Phi hệ thống đồ vật có hơi nhiều, trước kiểm lại một chút tài sản đi. Ta sợ quên, chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 200, tinh thần lực 200, trí lực 15, lực lượng 26, nhanh nhẹn 31, mị lực 25 điểm tích lũy, 210 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 5, canh gà thiếp sao 3 cấm chế. Không cho phép yêu đương. Tần Phi hướng xuống lật một cái giao diện. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 2, 901 phần 1000, anh ngữ cấp 2, 598 phần 1000, toán học cấp 1, 13 phần 100, vật lý cấp 1, 41 phần 100, hóa học cấp 1, 38 phần 100, sinh vật cấp 1, 78 phần 100. Chính trị cấp 2, 490 phần 1000, địa lý cấp 1, 22 phần 100, lịch sử cấp 2, tháng 12 năm 1000, ai đường dài còn lắm gian chuân A, học tập cho giỏi đi, thuộc tính này đẳng cấp nhìn không được, đem hệ thống vừa thu lại, Tần Phi tranh thủ thời gian xuất ra sách bài tập, viết, thật nhiều A, không có cách nào A, ai gọi mình lười biếng đâu, 3 giờ sáng. Rốt cục làm xong, ngày nghỉ vậy phải kết thúc. Đêm tối giáng lâm, húc nhật đông thăng, mắt lườm một cái khép lại. Lại đến tuần mới vừa buổi sáng. Tần Phi tối hôm qua trước khi ngủ nghĩ kỹ nay ngày đi chạy bộ sáng sớm. Nhìn xem có thể không thể tăng một chút lực lượng cùng nhanh nhẹn. Bất quá còn quên vặn chuông báo thức. Ngủ quên mất rồi, còn nhiều thời gian, về sau lại ngày. Tần Phi phát hiện định lực của mình thật sự là quá kém. Ai khả năng cái này chính là mình một mực là cái học cạn bã nguyên nhân A. Buổi sáng, lầu dạy học B tràng, cao nhất lớp 8, Tần Phi đi vào phòng học, phóng tầm mắt nhìn tới đều là biếng nhác cảnh tượng. Riêng phần mình bão đoàn nói chuyện phiếm, hoặc trò chuyện bát quái, hoặc trò chuyện không phải là, rất rõ ràng trái tim kia vẫn còn nghỉ chi bên trong. Chỉ có cực ít đồng học đang vùi đầu nghiêm túc đọc sách. Đoán chừng đều là cảm thấy mình khảo thí thi rớt người. Nó bên trong đương nhiên liền có chúng ta liều mạng Jaburo Long Đằng Phi. Hắn nhìn khí huyết là tốt hơn nhiều. Về nhà đạt được tình thương của mẹ tẩm bổ. Quả nhiên không giống nhau lắm. Tần Phi đi qua hắn chỗ ngồi cố ý ngừng một hồi ân cần thăm hỏi một phen. Phi ca, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Long Đằng Phi bất đắc dĩ cười cười. Ta đỉnh, người mới là Phi ca. Ta không sao, chỉ là bệnh đến không phải lúc. Vừa gặp được khảo thí. Đoán chừng là muốn thứ nhất đếm ngược. Long huynh, thứ nhất đếm ngược ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành. Ngươi coi như truyền nước biển vậy không tranh nổi ta. Ta cũng không phải thổi. Phương diện này ta vẫn có niềm tin. Ha ha, Phi ca ngươi thật sự là hài hước. Tần Phi cũng không cùng hắn bao nhiêu. Trở lại chỗ ngồi, Đường Uy Nhĩ đã lại tại chơi game. Lần này đổi cái mới trò chơi. Là một loại tháp phòng trò chơi. Mấy loại quái thú từng đợt vô não xông về phía trước. Tao ngộ phòng ngự tiễn tháp. Sau đó bị vạn tiễn xuyên tâm. Máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng. Loại này nhược trí trò chơi. Không biết niềm vui thú ở nơi nào. Dù sao Đường Uy Nhĩ làm không biết mệt, một bên chơi còn một bên phối nhạc, biu biu biu, một bộ ngốc không kéo mấy thứ tử. Tần Phi cứ như vậy nhìn hắn chơi mười mấy phút, cũng không biết là ai càng ngốc, thứ này có cái gì chơi. Liền là một bên lên lên lên, một bên khác bắn bắn bắn. Tần Phi nhìn một hồi đã cảm thấy thị giác mệt nhọc, nhịn không được đậu đen rau muống một cái, sáng sớm liền muốn lái xe. Ta đề nghị ngươi đi tìm ngũ lao động. Ta nhìn thấy hắn tuần này làm đến sản phẩm mới. Oa, cái gì sản phẩm mới? Tần Phi có chút chờ mong. Tối về nhất định phải hẹn trước một đợt. Mọi người đều biết ngũ lao động xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không biết, dù sao kéo cờ nghi thức thời điểm, nhìn thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong bụng. Ta hỏi hắn, hắn không chịu nói, ngũ lao động liền là lớp 8 tinh thần lương thực, cũng là trong lớp có tiếng hạt giống kho. Càng là Tần Phi tính thầy giáo vỡ lòng, tại nam sinh trước mặt các loại hèn mọn đại đạo lý. Nhưng là tại nữ sinh cùng trước mặt lão sư lại là một cái ngoan ngoãn tử trung thực nam nhân hình. Tượng, người này thật có hai bộ gương mặt, người không thể không phục. Hắn đồng dạng cuối tuần trở về đều có thể làm đến sách mới tịch trở về. Hoa dạng gì đều có, cũng không biết hắn từ đâu tới đây đến tài nguyên. Tần Phi hoài nghi nhà hắn liền là tổ truyền làm màu vàng. Lúc này, nơi xa ngũ lao động tại chỗ ngồi bên trên không hiểu thấu hắt xì hơi một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện dị dạng, lại bắt đầu cúi đầu nhìn mình mới mang về sách cấm. Đây là hắn ngày nghỉ bỏ ra một buổi tối, đường đi bên cạnh bán hàng rong nơi đó lục tung mua về. Tứ đại tác phẩm nổi tiếng thứ nhất, tên là Tinh Bình Mai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.